Chương 469, phát lương thời gian. Sáng sớm, lại là một ngày mới mở bắt đầu, tối hôm qua ồn ào cùng hỗn loạn, ở trong màn đêm che giấu đi qua, chỉ để lại điểm điểm đề tài no ý chuyện. Tối hôm qua, các ngươi nghe được sao nghệ số lớn xuất động, nghe nói có bọn buôn người ẩn vào tới bắt người. Những cái kia đang chết bọn buôn người, thật sự là ghê tởm, còn muốn đến Tây Dương thành bắt người, phải bị bắt. Đúng vậy à, nghe nói có mấy nhà cô nương tử đều bắt đi, nếu không phải thành chủ đại nhân phái ra tuần cảnh cứu người, khả năng đã bị bắt đi bán đi. Gạc bạ cất bước đi trên đường, nghe lô thai truyền đến tiếng nghị luận, nhường nàng biết nguyên lai tối hôm qua mời nghệ bắt dư là bọn buôn người, khó trách hội kiến mà, đám kia không nhân tính ra hỏa, tốt nhất tất cả đều chết sạch. Nếu không phải cảnh vệ ti không khai người, nàng đã sớm đi báo danh. Liền vì chuyên môn đối phó bọn buôn người, nàng trước kia mấy người đồng bạn, chính là bị bọn buôn người bắt đi. Đi nhanh đi xếp hàng, chuẩn bị phát lương. Bên cạnh truyền đến tiếng hô hoán, nhường trong trầm tư gặp bạ tỉnh táo lại, vội vàng cất bước hướng công xưởng đi đến. Hôm nay là cuối tháng, là phát lương thời gian, cũng là mọi người vui vẻ nhất thời gian, nàng nghĩ đến đợi chút nữa mang muội muội đi xem phòng mới. Sau đó lại đi túy tiêu lâu lầu một ăn bữa ngon. Gạc bạ rất mau tới đến dệt vải phường, phía trước đã xếp thành hàng dài, nàng vội vàng xếp hàng, nàng hôm nay đến muộn, phía trước gần trăm người tại xếp hàng. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, rất nhanh liền đến phiên gạc bạ lĩnh lương đồng, nàng sửng sốt nhìn qua người trước mắt, lần này lại là Ngưu Tam đến vì dệt vải phường phát lương. Ngưu Tam tại cuốn vở bên trên viết, không ngẩng đầu hỏi, số hiệu, tính danh. Số hiệu 17, gạc bạ. Gạc bạ vội vàng nói. Số 17 Ngưu Tam đi đảo cuốn sổ, rất nhanh liền tìm tơ y số hiệu 17 gạc bạ, sửng sốt lẩm bẩm, lại lương đồng là 10 cái đồng tệ, không xin phép nghỉ ghi chép. Số 5 dệt vải phường người sản lượng sắp xếp tên thứ 2, ban thưởng 20 mai đồng tệ, cộng thêm nhiều vải bố 20 thớt. Một thất ban thưởng 1 đồng, hết thể 120 mai đồng tệ. Đúng. Gạc bạ vội vàng đáp, nàng sáng nay liền có tính toán qua chính mình trị số, bất quá có thể xếp vào dệt vải phường 2 vị trí đầu, ngược lại là vượt quá nàng ngoài ý liệu. Người rất tô tờ Ngưu Tam đi ngẩng đầu mong ánh mắt, tán thán nói, tiếp lấy cố gắng tạ ơn, ta sẽ. Gạc bạ nghiêm túc gật đầu, màu nâu con ngươi tràn đầy vui mừng. Sắp xếp tên thứ 2 lương đồng so với nàng tháng trước xếp thứ 3 tên muốn bao nhiêu 10 cái đồng tệ. Cho, đây là ngươi lương đồng. Ngưu Tam đi kéo ra đánh tỉnh, từ bên trong xuất ra bao màu đo túi giấy. Bên trong lương đồng là sớm chuẩn bị tốt, là phủ thành chủ giao cho hắn là Ni Khả phụ trách. Được. Gạc bạ tiếp nhận túi giấy, nhẹ nhàng xé mở túi giấy miệng, đem đồng tệ đổ ra đếm xem. Đây là công xưởng yêu cầu, hết thể đều là do mặt điểm rõ ràng. Số lượng chính xác sao Ngưu Tam bút dừng ở 17 số hiệu bên trên. DNG là 120 mai. Gạc bạ khẳng định gật đầu, vội vàng tránh ra thân thể, cho kế tiếp xếp hàng người. Đi. Ngưu Tam đi trong cuốn sổ đối số 17 bên trên đánh dấu, đối người trước mắt hô. Số hiệu, tính danh. 29 số gặp bạ đối Ngưu Tam đi hành lễ, đem đồng tệ theo bên mình cất kỹ, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng dệt vải phường chỗ đi đến, nàng muốn đi tiếp muội muội đi ra, lại đi tìm phòng ở mới, vừa vặn đem phòng cũ lui. Đi mau, quảng trường bên kia có việc phát sinh. A chuyện gì A là thành chủ đại nhân có chuyện gì công bố sao không phải, nghe nói là liên quan tới người chết sự tình. Gặp bạ sau khi nghe được, QNZ bước nhanh hướng quảng trường đi đến, cũng chính là tòa thành trước quảng trường, dù sao cũng là tiện đường muốn đi đường. Đợi nàng đi vào quảng trường lúc, phát hiện nơi này tụ tập mấy ngàn người, nàng đoán chừng Tây Dương thành đi nửa người đều tới đi, nàng 2 mét thân cao, có thể nhẹ nhõm nhìn thấy phía trước địa phương. A đài treo cổ chẳng lẽ gáp bà sắc mặt ngưng lại, nàng suy đoán hẳn là muốn thẩm phán những bọn người kia tử. Nàng nhíu mày suy tư dưới, quyết định tạm thời không trở về nhà, ở chỗ này nhìn một chút những bọn người kia tử hạ tràng, muội muội cu nở dê không thích nhìn dạng này chẳng cảnh. Thời gian trôi qua, mặt trời lên cao, tại phía trên chung quanh quảng trường đã tập trung 6,000-7,000 người, trừ bộ phận đi không được người, phần lớn người đều tới. Đến, thành chủ đại nhân tới. Đám người phát ra tiếng ồn ào, còn có một trận rối loạn, rất nhiều người đều gạt ra thân thể nhìn về phía trước, muốn nhìn một chút thành chủ đại nhân. Ây gặp bạ bất đắc dĩ, nàng cúi đầu nhìn qua bên cạnh mấy nữ hài, kích động lao tới phía trước, kia cuồng nhiệt bộ dáng nhường nàng cười khổ không thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tòa thành phương hướng, có đội một kỵ sĩ chạy đến, tách ra đám người tạo thành một con đường, đằng sau cất bước mà ra chính là thành chủ đại nhân, còn có đế ti tuần cảnh đại đội trưởng, mỉn nạ tiểu thư vân vân. Lưu Phong đối chung quanh bình dân gật gật đầu, cất bước hướng đã chuẩn bị kỹ càng lên trên bục đi. Hôm nay muốn thẩm phán những bọn người kia tội chết tối hôm qua đã trong đêm thẩm vấn, đạt được muốn tình báo về sau, liền để thủ phạm chính đi chết đi, không phải chính là lãng phí lương thực. Còn những nhân viên khác, vậy liền đi đảo quang đi, vừa vặn mỏ than, quặng sắt đều rất thiếu người. Đem người đều dẫn tới đi. Lưu Phong quay đầu đối mỉn nạ nói, ánh mắt liếc nhìn tầm mắt người, hôm nay thẩm phán trừ thu nạp dân tâm bên ngoài, chính là đem dân tự do tiềm ẩn vấn đề xóa đi. Vâng, mỉn nạ cung kính đáp, hướng một cái phương hướng vây tay, lập tức có tuần cảnh áp dùy mờ ỉ người hướng đài treo đài tới. Quỳ xuống. Phủ tử tự mình áp giải xích quản sự, nhường hắn quỳ gối đài treo cổ bên trên, sau đó lại kéo đầu hắn bộ, lộ ra một trương hoảng sợ mặt. Xích quản sự hai mắt huyết hồng một mảnh, đây là tối hôm qua bị chiến lang thẩm vấn qua đi kết quả. Hai tay của hắn móng tay đã bị vén 5-6 cái, lúc này mới chịu không được nói ra hắc diên vĩ tổ chức tình báo. Không biết vì cái gì, hắn hiện tại có một ít giải thích, không cần lại trở lại cái kia mật thất kinh sợ địa phương. A, cái kia không phải xích tiên sinh sao? Hắn làm sao lại ở trên đài treo cổ đây này? Trong đám người vang lên một người kinh ngạc đi. Đúng à? Chẳng lẽ hắn là phạm chuyện gì? Đây là phạm bao nhiêu sự tình thế mà muốn đưa bên trên đài treo cổ? May mắn ta cùng hắn không quen. Nhận biết xích quản sự thương nhân đều nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Trong đám người, Thác Lý trong miệng ngậm một cái bánh bao, ngốc kinh ngạc nhìn qua đài treo cổ bên trên xích quản sự. Ngày hôm qua còn cùng hắn lấy kịch đèn chiếu, hôm nay liền lên đài treo cổ, đây là phạm chuyện gì?